Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 17, thuộc tính biến thái. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari dẫn đầu công kích chính là thủ vệ ở cửa thôn cung tiễn thủ. Vừa thấy đến trăm năm u hồn bay tới bọn họ công kích phạm vi. Nâng mũi tên liền bắn. Vèo, vèo, 100, 100. U hồn ăn đau, cào giống một tiếng tốc độ đồ tăng. Nhanh nhẹn 10 tốc độ làm cung tiễn thủ đều khó có thể tỏa định. U hồn biên lóe biên ngưng tụ hồn lực. Nhất chiêu ngưng huyết viêm hỏa phun đi ra ngoài. Tạp tới rồi cung tiễn thủ vệ trên người. 160, 80, ta dựa, pháp thuật hút huyết, nghịch vô đạo giật mình mở to hai mắt nhìn. Bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn một bên Hoa Nghiên nói. Hoa nương nhóm, thượng không thượng, Hoa Nghiên nhăn lại mày đẹp. Không để ý đến bên người kia phiền người nghịch vô đạo. Trong tay pháp trượng xa xa một lóng tay, ma lực nháy mắt ngưng tụ, hỏa đạn gào thét nhằm phía u hồn. Cùng lúc đó, băng pháp u dắt cũng đem trong tay băng đạn đánh về phía tả hữu trốn tránh trăm năm u hồn. Chiến, nghịch vô đạo thấy vậy tình cảnh, kia còn không biết, ngay sau đó rút ra kia bộc lộ bộ mặt hung ác đại khảm đao. Một cái nhảy chảm liền công qua đi. Sấn hiện tại cương thi đại bộ đội còn không có công tới. Đơn đả độc đấu mới là hắn sở trường. Phanh, né tránh, u hồn trốn tránh thật sự là quá cao. Ba người công kích cũng liền Hoa Nghiên hỏa đạn nện ở u hồn trên người. U hồn không có nhược trí đến cái loại này trình độ. Nhìn thấy đông đảo công kích đều nhằm vào nó. Vây quanh tân thủ thôn liền bắt đầu cao tốc xoay tròn. Ngưng huyết lửa khói đánh sâu vào mà ra, ở giữa sẽ không di động cung tiễn thủ vệ trên người. Lại bị u hồn hấp thụ một đoạn huyết lượng, thuẫn chiến bảo hộ cung tiễn thủ vệ, có công kích tỏa định kỹ năng trước phát. Hoa Nghiên phát hiện cung tiễn thủ hấp dẫn trăm năm u hồn cừu hận. Nhưng nàng nhanh nhẹn cũng là đại không bằng u hồn, nàng chỉ có thể dự phán công kích. Từ u hồn kia xoay tròn quỹ đạo thượng phát ra một viên viên hỏa đạn. Đứng chung một chỗ u rất không có ra tiếng. Cao mày đem một quả cái băng đạn cũng là không chút nào bùn xỉn tiêu bắn đi ra ngoài. Hồng lam hai sắc ở không trung tranh nhau khoe sắc, đem tân thủ thôn nhuộm đẫm lượng lệ vô cùng. Vèo, vèo, u hồn hành tích không chừng, nhưng vẫn là bị hỏa đạn bắn cho tới rồi hai lần. Còn hảo không có bị băng đạn cấp tạp đến, nếu sinh ra đóng băng hiệu quả kia đã có thể có nhìn. Liên tục giảm huyết u hồn tựa hồ đã bị chọc giận. Phi hành quỹ đạo càng thêm mơ hồ không chừng, trên dưới tả hữu phía trước phía sau, ai cũng đoán không ra nó dây tiếp theo khả năng xuất hiện ở nơi nào. Trong lúc u hồn lại phát ra không ít ngưng hồn viêm hỏa. Tuy rằng bị thuẫn chiến hoàng quang tiếp được không ít, nhưng còn thừa vẫn là toàn bộ nện ở sẽ không di động cung tiễn thủ vệ trên người. Huyết lượng lại lần nữa hồi mãn. Hoa lão đại, chúng ta đều không có công kích tỏa định kỹ năng cùng trang bị kỹ năng đặc biệt a, này mấy cái người chơi hiện tại đều đã hết bản lĩnh. Hoàn toàn cầm cái này u hồn không có cách nào. Cung tiễn thủ vệ lại không thể thêm huyết, chỉ có thể dựa tự thân tới chậm rãi khôi phục huyết lượng. Cương thi nhóm lại lửa xém lông mày. Này u hồn phong tao đi vị hận đến tất cả mọi người đều ngứa răng. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều không để ý chính là, tân thủ thôn đuôi gión ra gión rén mà lại đây một cái tiểu khô lâu. Cùng eo, hướng về hàng rào kia miêu đi, tới rồi hàng rào kia, tìm một cái khá lớn khe hở, không nói hai lời liền chui đi vào. Ách, từ từ, đầu tạp trụ, Tô Nhiên khóc không ra nước mắt, dùng sức đem chính mình bộ xương khô hướng hàng rào tắc. Này phá trò chơi như thế nào thiết kế cái bộ xương khô lớn như vậy nha? Tô Nhiên xương sống dùng sức đi phía trước rất, bàng quang cũng tả hữu lay động, hai đùi cốt cũng ở ra sức đi phía trước đẳng. Hải nha, đi phía trước rất, hải nha, đi phía trước rất, Nima. Rớt huyết, ra mới 80 điểm huyết, mỗi giây giảm bớt một lấy máu, 80 giây liền nằm ngay đơ, xuất sư chưa thiệp thân chết trước, trường sử anh hùng lệ mãn khâm hoa, liền ở ngay lúc này, cương thi đại bộ đội cũng đều dũng lại đây. Không muốn sống dường như hướng tới cung tiễn thủ vệ liền gặm qua đi. Cung tiễn thủ vệ công kích mục tiêu tỏa định ở u hồn trên người. Nhất thời thế nhưng làm cương thi nhóm chui chỗ trống. Băng diễm thuật, lửa đạn mấy ngày liền. Hai vị chủ lực em không hẹn mà cùng mà dùng ra áp dương tuyệt kỹ. Đàn pháp uy lực xác thật không giống bình thường. Cương thi tiên phong bộ đội phảng phất bị tiết lúa mạch dường như tảng lớn ngã xuống. Mặt sau cương thi đàn lại dũng mãnh không sợ chết mà dũng lại đây. Tà môn thực, đều chú ý hạ, hẳn là con có sống lại cương thi tồn tại. Nghịch vô đạo lúc này dặn dò một câu. Một đao một cái đem trước mắt cương thi cấp nháy mắt hạ gục. Liền ở người chơi cùng cương thi nhóm chiến đấu chính hàm thời điểm. Một cái tiểu khô lâu phảng phất gà đẻ trứng dường như từ hàng rào khe hở chỗ ngạnh tắc tiến vào. Ni ma, còn thừa 40 điểm huyết, Tô Nhiên phất phất khung xương thượng bụi đất, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt cương thi các chiến hữu bị ngược một màn. Ta dựa, này còn phải, Tô Nhiên vội vàng từ dưới háng lấy ra một lá bùa lệ. Trân trọng mà nhìn một chút, sau đó dứt khoát kiên quyết mà đem chi sử dụng. Vong linh giống giận, công thành trong lúc, sở hữu tham dự công thành cấp thấp cương thi. Bộ xương khô thuộc tính phiên bội, hữu hiệu thời gian, 1 giờ, chú, đây là một chương chân quý phù lệ, cấm chú vong linh thiên tai khi sử dụng hiệu quả sẽ càng tốt. Giống, sở hữu cương thi toàn bộ đều hồng con mắt gào giống lên. Sở hữu thuộc tính, toàn bộ phiên bội, cương thi, công kích, 10, 20 khí huyết, 200 phòng ngự, 4 nhanh nhẹn. Hai ách, giống như phiên bội vẫn là cùng đậu hủ dường như, có mau dùng, ta dựa, này đàn cương thi giống lên một giọng nói, đều cùng tiêm vào thuốc kích thích dường như thế nào làm, mặc rời hoảng sợ, chạy nhanh hỏi, không cần sốt ruột, đều xem hạ hệ thống nhắc nhở, băng pháp u rất công kích rất nhiều đối với đoàn người chạy nhanh nhắc nhở nói. Đinh, các người chơi thỉnh chú ý. Bởi vì vong linh giống giận phù lệ ảnh hưởng, sở hữu công thôn cương thi, bộ xương khô thuộc tính phiên bội, vượng, phiên bội, các người chơi chạy nhanh quan sát khởi cương thi thuộc tính. Phốc, ha ha ha ha, công kích hạn mức cao nhất 20, khí huyết 200, phòng ngự 4, nhanh nhẹn 2, ha ha ha, đậu hủ phiên bội vẫn là đậu hủ, lần này khôi hài, u hồn thuộc tính không thay đổi. Yêu yêu đọc sách nó không thuộc về cương thi. Hoa ha ha, ta đem thuộc tính cùng hệ thống nhắc nhở đều thiết bình. Phát kênh thế giới, ha ha, các người chơi đều vui sướng khi người gặp họa nhìn trước mắt cương thi nhóm vẫn là một đao một cái. Vui vẻ không muốn, mà bọn họ không có chú ý tới chính là, bọn họ phía sau cách đó không xa một con tiểu khô lâu thân thể bởi vì vong linh giống giận ảnh hưởng bắt đầu càng thêm mà đen bóng lên. Kênh thế giới cũng bắt đầu rồi nổ tung chảo. Này ni ma kêu công thôn, cười chết lão tử, vượng, ta cùng các bằng hữu còn hướng tân thủ thôn nơi đó đuổi đâu. Tính, trở về thành, nhàm chán hoạt động, cũng không có hảo trang bị lấy. Ba cấp cương thi ngươi cho rằng có thể bạo cái gì thứ tốt. Tiêm đều không có coi trọng quá, nghịch vô đạo, tiểu tử ngươi ở tân thủ thôn tác oai tác phúc, thật là hâm mộ ngươi a. Các đồng chí cố lên, ta còn chờ truyền tống hồi tân thủ thôn làm nhiệm vụ đâu. Hệ thống đây là muốn làm sự tình, các đồng bọn, tẩy tẩy ngủ, không hy vọng, liền trên kênh thế giới khí thế ngất trời thời điểm, Tô Nhiên đang ở vì chính mình thuộc tính mà giật mình, bộ xương khô. Tử linh pháp sư, thuộc tính phiên bội, liên tục thời gian 1 giờ, công kích, 12, không khí huyết, 160 ma công, 44, 52, may mắn 10 trở lên cố định hạn mức cao nhất thương tổn. Ma pháp giá trị, 520 phòng ngự, 12 nhanh nhẹn, 12 ma công 52 hơn nữa hóa vàng mã công kích cùng cốt đinh công kích lại đến cái ám viêm 20. Công kích thêm thành, Tô Nhiên hạnh phúc cười. Thực tế công kích 87, yêm mới là cái một cấp tiểu khô lâu a, Tô Nhiên đắc ý vặn vặn mông. Tuy rằng trên mông một chút thịt đều không có, nhưng là kia cổ phong tao vị vẫn là không thể ức chế mà tán phát ra tới. Cách chương.